Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Con biết rồi. Nguyễn Chi Hạ chỉ gật đầu chứ không nói thêm gì nữa. Về đến nhà, Nguyễn Chi Hạ liền đi thẳng đến phòng sách tìm Tư Mộ Hàn. Chắc chắn anh ấy biết vài chuyện về Trần Tuấn Tú. Tư Mộ Hàn cũng vừa mới về. Lúc Nguyễn Chi Hạ đẩy cửa đi vào thì anh vừa nghe xong một cuộc điện thoại. Anh quay người lại nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ liền lên tiếng nói. Về rồi à? Tôi có chuyện hỏi anh. Nguyễn Chi Hạ đi thẳng đến trước mặt anh. Tư Mộ Hàn nghe vậy liền gật đầu rất nhẹ. Ra hiệu cho Nguyễn Chi Hạ hỏi thẳng. Anh biết Trần Tuấn Tú đã nhận lời làm người phát ngôn sản phẩm cho Nguyễn Thị không? Nguyễn Chi Hạ cũng không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề. Tư Mộ Hàn hơi ngây người. Vẻ mặt cũng không ngạc nhiên lắm. Không biết, chuyện này là thế nào? Sao Cố Chi Dân lại để Trần Tuấn Tú nhận làm người phát ngôn cho Nguyễn Thị chứ? Nếu anh ta thật sự nhận việc này thì đều sẽ có ảnh hưởng đến công việc diễn xuất và danh tiếng của anh ta. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy tiếc cho Trần Tuấn Tú nên giọng điệu cũng trở nên hơi dồn dập. Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm vào cô mấy giây. Bỗng nheo hai mắt lại nhìn cô. Cô cũng là fan trung thành của anh ấy. Quan tâm đến chuyện của anh ấy tới như vậy. Nguyễn Chi Hạ chẳng buồn để ý đến vẻ kỳ quái trong giọng nói của anh. Cô nói, tôi đúng là fan của anh ấy. Nhưng mà anh ấy cũng là anh họ của anh. Anh không quan tâm đến chuyện này sao? Cô cũng đã nói rồi. Anh ấy là anh, tôi là em thì quản được gì chứ? Tư Mộ Hàn nói xong liền quay người ngồi xuống trước bàn làm việc. Dáng vẻ như sẽ không để ý đến cô nữa. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn đúng là một quái nhân. Nhìn anh có vẻ rất thân với Trần Tuấn Tú. Nhưng Trần Tuấn Tú gặp phải chuyện thế này mà anh cũng không quan tâm. Tư Mộ Hàn cũng lúc tốt lúc xấu đối với cô. Thôi vậy, cô cũng chẳng muốn đoán tâm tư của Tư Đại Thiếu Gia. Cho dù cô muốn đoán thì cũng không đoán chúng. Nguyễn Chi Hạ phụ trách công việc liên hệ với người phát ngôn Trần Tuấn Tú. Nguyễn Lập Nguyên liền cho cô đặc quyền. Bảo cô có thể không cần lo việc của công ty trước khi làm xong chuyện người phát ngôn. Cứ trực tiếp làm là được. Buổi sáng Nguyễn Chi Hạ vừa đến công ty. Lấy được phương thức liên lạc với người quản lý của Trần Tuấn Tú liền ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ từng gặp Hứa Quân một lần. Cô cảm thấy Hứa Quân là một người nghiêm túc. Cô thử gọi điện thoại cho Hứa Quân. Chuông điện thoại vừa vang lên đã được nghe máy. Xin chào, tôi là người quản lý của Trần Tuấn Tú. Hứa Quân, Nguyễn Chi Hạ chậm rãi lên tiếng. Tôi là Nguyễn Chi Hạ. Là cô Hạ, không ngờ Hứa Quân cũng có ấn tượng với cô. Nguyễn Chi Hạ nói thẳng mục đích gọi điện. Tôi nghe nói các anh đã nhận làm người phát ngôn sản phẩm cho Nguyễn Thị. Về chuyện này thì cô Hạ có thể trực tiếp nói với Tuấn Tú. Bây giờ tôi đang ở bên ngoài. Tôi gửi địa chỉ nhà anh ấy cho cô. Cô trực tiếp qua đó đi. Hứa Quân hoàn toàn không cho Nguyễn Chi Hạ cơ hội nói chuyện. Cô ấy nói xong liền tự ngắt điện thoại. Không đến một phút sau cô ấy đã gửi địa chỉ nơi ở của Trần Tuấn Tú cho Nguyễn Chi Hạ. Địa chỉ cô ấy gửi cho Nguyễn Chi Hạ là khu chung cư cao cấp nổi tiếng ở thành phố Hậu Giang. Có rất nhiều minh tinh và nhân sĩ tinh anh giới thượng lưu sống ở đó. Cách chương.